Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 142, muốn cởi quần sao? Ngày 22 tháng 4 ngày đó, âm chừng mấy ngày Nottingham bầu trời rốt cục trời quang mây tạnh. Barcelona phương diện đã từng lo lắng trời mưa. Hiện ở tại bọn hắn có thể thở dài một hơi. Trời tốt, Nottingham Forest giờ chết đến. Người Anh am hiểu mưa chiến, nhân vì là trên đầu bọn họ tổng tại trời mưa. Catalonia phóng viên ở lẫn nhau tán gẫu thời điểm yêu thích mở tương tự như vậy chuyện cười. Cùng ánh nắng tươi sáng Barcelona so với nước Anh khí trời đầy đủ khiến người ta mốc meo. Chỉ cần khí trời được, sân bãi cũng được, thắng lợi liền nhất định chúng thuộc về ta. Làm ánh mặt trời xuất hiện ở City Stadium trung gian thời điểm. Bận rộn một buổi tối, Thomson Isaacson đang ngồi ở đội chủ nhà ghế huấn luyện viên vị trí nghỉ ngơi. Là một người qua tuổi 60 lão già. Như thế thức đêm công tác đối với hắn thân thể là một cái gánh nặng rất lớn. Có điều hắn cùng đội ngũ của hắn cuối cùng cũng coi như là đúng hạn hoàn thành rồi Tony đan dành cho nhiệm vụ. Hắn bạn nối khố, lão đầu Glenn SHTLV đứng ở sân bãi một bên. Nhìn trải qua bọn họ một buổi tối công tác thu thập đi ra sân vận động. Ta coi chính mình xưa nay sẽ không có như vậy trải qua đem một khối đang yên đang lành sân vận động làm lung ta lung tung. Còn có thể có cảm giác thành công. Isaacson ngồi ở phía sau hắn khà khà cười cợt. Có lúc ta thật không biết Tony Dan tiên sinh đầu óc là làm sao tạo thành. Loại này âm người khác biện pháp hắn luôn có thể nghĩ ra rất nhiều đến. Đem sân bóng làm xem khối nát đất trồng rau. Sau đó để mọi người tại đây loại sân bãi trên thi đấu. E sợ toàn thế giới đều tìm không ra thứ hai huấn luyện viên gặp làm như vậy rồi. SHTLV ở mặt trước tự mình tự nói một tràng nói. Isaacson đều không có tiếp. Hắn chỉ ngồi ở đây cái đặc thù vị trí nghỉ ngơi. Đồng thời hưởng thụ một hồi một tên huấn luyện viên trưởng là cảm giác gì? SHTLV quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện hắn lão đầu một mặt hưởng thụ, sau đó hắn cũng chú ý tới vị trí kia, làm Tony Dan cảm giác thế nào? Hắn hỏi, Isaacson nhún nhún vai, không có núi hô sóng thần cổ động viên, cũng không có cung ta chỉ huy trái đất đội, cảm giác kém xa. SHTLV cười tiến lên vỗ vỗ Isaacson vai, thật sự có những thứ đó. Trái tim của ngươi nhưng là gặp không chịu được. Cái này ngược lại cũng đúng. Huấn luyện viên trưởng áp lực quá lớn. Lên sân khấu Champion League. Ta thấy Đan tiên sinh ở đây một bên cùng trọng tài thứ tư cãi lộn thời điểm. Ta đều cảm thấy đến trái tim của chính mình có chút khó chịu. Isaacson vuốt chính mình ngực. Trái. Thật khâm phục Đan tiên sinh. Hắn nhưng là động tới trái tim giải phẫu người a. Hàn huyên như thế vài câu cùng công tác không quan hệ sự tình sau khi Isaacson đứng lên đến nhìn sân bãi, thỏa mãn gật gù, ta bảo đảm Đan tiên sinh gặp đối với mảnh sân này cảm thấy thỏa mãn. Thu công đi, thu công, SHTLV đối với những khác công nhân hô. Sau đó hắn xoay người hỏi bên cạnh Isaacson, muốn đi uống một chén sao? Lão đầu, Isaacson vung vung tay. Ngươi cùng bọn họ đi thôi. Ta phải trở về cố gắng ngủ một giấc. Sau đó buổi tối tới xem Barcelona ở chúng ta khối này trên sân bóng đặc sắc biểu hiện. Ha! Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Aaron Mitchell sáng sớm liền rời giường. Tuy rằng ngày thi đấu cùng ngày là sẽ không có huấn luyện. Thế nhưng đội bóng nhất định phải ở buổi sáng đi Vinwonder tập hợp. Sau đó thừa ngồi bus đi ngủ lại khách sạn. Tập bên trong nghỉ ngơi. Mãi đến tận thi đấu trước một canh giờ lại đi City Stadium. Tại lúc dùng cơm, Mitchell phát hiện tay của mình dĩ nhiên ở hơi run run. Quá kích động vẫn là quá sốt sắng. Hắn vội vã tìm cớ đi phòng vệ sinh. Dùng nước lạnh trùng đầu của mình. Trùng xong đầu, hắn nhìn trong gương cái kia phảng phất ướt sũng như thế địa chính mình. Một lần lại một lần lặp lại. Aaron Mitchell. Đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu. Đúng, hết thảy thi đấu đều là một hồi phổ thông thi đấu mà thôi. Ngươi đang sốt sắng cái gì? Hắn liều mạng nắm nắm đấm, muốn nhìn một chút chính mình còn có phải là đang phát run. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng hết khí lực toàn thân nắm lên nắm đấm, trừng mắt trong gương địa người kia, phảng phất ở nhìn kẻ thù giết cha như thế. Một lát sau, hắn cảm thấy đến chính mình thân thể không có lại vô duyên vô cớ khẽ run lúc. Hắn mới lau khô trên đầu vết nước, đi ra, ba ba cùng mụ mụ kỳ quái nhìn con trai của bọn họ. Cảm thấy cậu bé tâm tư càng ngày càng khó đoán. Thế nhưng ngày hôm nay là ngày thi đấu, làm cha mẹ liền khó dùng quá nhiều vấn đề đến quấy rầy nhi tử tâm tình cùng trạng thái. Lại như nhi tử thường thường nói như vậy, trạng thái là nói không rõ ràng sự tình. Không hiểu ra sao địa đến, cũng khả năng không hiểu ra sao chạy. Mãi đến tận Mitchell chạy ra môn, cha mẹ mới liếc mắt nhìn nhau. Ta luôn cảm thấy mấy ngày nay nhi tử có chút không bình thường. Ngày thi đấu đến, hắn có chút sốt sắng chứ. Hắn lại không lên sân. Hắn căng thẳng cái gì? Làm cha tuy rằng đều là đối với nhi tử ôm có hy vọng. Thế nhưng hắn cũng là một cái đầu óc sáng tỏ cổ động viên. Hắn biết ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, Tony Dan không thể cho con hắn cơ hội gì. Thời kỳ trưởng thành giờ mới đến sao? Cuối cùng làm ba ba lẩm bẩm nói. Làm Mitchell chạy tới Vinwater thời điểm, tiến vào danh sách lớn các đồng đội đều đến địa gần đủ rồi. Nhìn thấy Mitchell lại đây vẫn cùng hắn đùa giỡn. Ngươi tối ngày hôm qua sốt sắng mà không ngủ cảm thấy sao? Aaron, ta ngủ rất ngon. Frederick, Mitchell phản kích nói. Nhìn hắn một mặt vẻ mặt nghiêm túc, mọi người đều bắt đầu cười ha hả. Nếu như thật sự không sốt sắng thì sẽ không có loại vẻ mặt này. Ha, buông lỏng một chút, Aaron, thi đấu còn chưa bắt đầu đây. Đừng coi Barcelona là sự việc. Hắn vẫn không có ngươi ở huấn luyện thi đấu bên trong đối thủ cường đây. Ngươi là đang nói chúng ta rất mạnh sao? Đó là đương nhiên. Nottingham Forest là mạnh nhất. Còn nhớ ngươi huấn luyện lúc cảm giác sao? Thi đấu cũng chính là như vậy. Champions League tứ kết mà thôi rồi. Như vậy thi đấu ta hàng năm đều muốn đánh. Thiếu khoác lác, Frederick, chúng ta vắng chỗ 2 năm tứ kết. Ha, Aaron, ngươi tưởng tượng một hồi. Barcelona cao nhất trung vệ là Pique tiểu tử kia. Nhưng là hắn vẫn là ải một mình ngươi đầu. Ngươi thì sẽ không sợ sệt. Các ngươi đang nói Pique. À, tiểu tử kia ta quen thuộc. Vừa tới PP chen vào. Hắn địa tố chất thân thể rất tuyệt, có điều kỹ thuật cùng ý thức vẫn là suýt chút nữa. Còn không bằng ta, đáng tiếc a, nếu như vẫn theo ta, nhất định tiến bộ thần tốc. Thế nhưng đi tới Barcelona mà, hắn lắc đầu một cái, một mặt thương tiếc vẻ mặt, ta cảm thấy Aaron nhất định sẽ bị Pique nhìn chăm chú phòng thủ. Nếu như ngươi cùng hắn cứng đối cứng liều thân thể, thành thật mà nói ta không cảm thấy ngươi sẽ chiếm đến tiện nghi. Aaron, sau đó hắn lấy Pique hợp tác thân phận đối với Mitchell đưa ra lời khuyên. Ta cảm thấy ngươi nên thử nghiệm lợi dụng chính mình kỹ xảo. Có thể thủ lĩnh cũng không cho. Ta quá nhiều dựa vào dưới chân kỹ thuật. Ngu ngốc rồi. Kỹ xảo lại không phải chỉ có cước pháp. Người ý thức, người chạy chỗ những thứ này đều là kỹ xảo. Pepe hận không thể cho Mitchell địa trên đầu ca một hồi. Dùng chạy chỗ lừa gạt mở đối phương cầu thủ hậu vệ loại này cao cấp kỹ xảo chỉ có ta như vậy siêu. Cấp xạ thủ mới có thể nắm giữ. Frederick Eastwood ở trước mặt mọi người trang làm ra một bộ cao nhân dáng dấp. Bị các đồng đội vô tình khinh bỉ. Mọi người mồm năm miệng 10 cho Mitchell ra chủ ý này. Hắn trái lại không sốt sắng. Trong lòng hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới buổi tối thi đấu. Có điều ngoại trừ chờ mong ở ngoài cũng không có cái khác tâm tình. Hắn vững tin chính mình lần này là thật sự chuẩn bị kỹ càng. Thế giới ở chúng ta trên tay. Thế giới ở chúng ta trên tay. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được. Rừng rậm, Nottingham Forest, làm đèn rực rỡ mới lên thời điểm. Ngoài cửa sổ vang lên một đoàn các cổ động viên tiếng ca. Phụ thân của Mitchell ở cửa cùng thê tử của mình nói lời từ biệt. sau đó đem Forest khăn quàng cổ đeo trên cổ mở cửa đi ra ngoài. Hắn cùng mấy vị quen biết các cổ động viên chào hỏi sau khi liền tụ hợp vào màu đỏ dòng người. Theo bọn họ không ngừng trải qua nhà cùng nói tiếp, gia nhập bọn họ người cũng càng ngày càng nhiều. Thật giống như một cái chạy trồm mãnh liệt địa dòng sông như thế. Mang theo ven đường tất cả, cuồn cuộn chạy vọt về phía trước chảy tới hải. Bọn họ một bên hát vang Nottingham Forest đội ca, một bên hướng về City Stadium xuất phát. Ở buổi tối hôm ấy, có vô số như vậy đội ngũ từ bốn phương tám hướng dâng tới đèn đuốc sáng choang địa City Stadium. Bọn họ bình thường tố không quen biết, thế nhưng thời khắc này bọn họ là kề vai chiến đấu chiến hữu. Mà Barcelona các cổ động viên thì lại ở đông đảo cảnh sát tầng tầng bảo vệ hoặc là nói vây quanh. Dưới, tụ tập ở City Stadium bên ngoài chờ đợi ra trận. Bọn họ cũng ở hát vang Barcelona hát đối. Barça, Barça, Ba Tát, tiếng la thật xa đều có thể nghe được. Người không nhiều, thanh thế không nhỏ, bọn họ càng lạc quan một ít. Ở lúc trước tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, đều rất tự tin biểu thị cuộc tranh tài này Barcelona nhất định sẽ thắng. Chúng ta có Messi Dona, chúng ta còn có Xavi cùng Tiểu Bạch, chúng ta có Bowen. Chúng ta là thế giới tốt nhất. Nottingham Forest có cái gì? Tony Dan, Tony Dan, Tony Dan. Hiện tại hắn ở nơi nào? Ở trên khán đài. Ha ha ha ha. Làm đánh trả. Nottingham Forest fan bóng đá môn thì lại bắt đầu ở TV màn ảnh trước làm nổi lên biết rõ hai đội. Giao chiến sử chuyên gia. Nói cho Catalonia truyền thông ngoại trừ 2006 năm trận chung kết. Barcelona hai lần tao ngộ Nottingham Forest, hai lần đều bị đào thải ra khỏi cục quán quân. Chúng ta mới không nghĩ nữa loại chuyện kia đây. Chúng ta nói cho các ngươi, tối hôm nay chúng ta chính là muốn xem Barcelona khóc lóc về nhà tìm mụ mụ. Hết thảy quán quân đang đối mặt Nottingham Forest thời điểm đều phải cúi đầu xưng thần. Inter Milan vừa thua, Barcelona cũng không ngoại lệ. Cứ việc thi đấu còn chưa có bắt đầu, thế nhưng ta vẫn phải nói, đây thực sự là một hồi kịch liệt thi đấu. BBC phóng viên từ hiện trường trở lại đưa tin. Cuối cùng hắn nói như thế, Nottingham Forest cùng Barcelona xe buýt là đồng thời đi tới địa. Hai xe một trước một sau địa khoảng cách không vượt qua 20 mét. Ở xe cảnh sát mở đường dưới sự giúp đỡ. Bọn họ cũng rất thuận lợi địa ở chen chúc sông chen bên tiến vào sân bóng. Các cầu thủ từ trên xe nối đuôi nhau mà xuống. Có mấy người còn có tâm tình cùng chu vi phóng viên các cổ động viên phất tay một cái. Triển lộ ra tự tin mỉm cười. Tony Dan cũng ở trong đám người. Có điều hắn cũng không thể tùy tùng đội bóng đi phòng thay đồ. UEFA phái tới hai vị giám sát ngay ở miệng đường nối nhìn hắn. Ha! Đan tiên sinh, có thể tiếp thu một hồi phỏng vấn sao? Đan huấn luyện viên, ta có vấn đề. Đan liếc mắt nhìn đứng ở lối vào địa hai vị giám sát. Đối với bọn họ nở nụ cười, liền ở đây dừng bước lại, bắt đầu tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Ta rất tình nguyện, các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Cùng Barcelona như vậy thi đấu, ngươi lại bị cấm thi đấu, liền phòng thay đồ cũng không thể vào. Xin hỏi đây có phải hay không gặp đối với ngươi đội bóng tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi? Không cái gì ảnh hưởng bất lợi. Ta huấn luyện viên tổ đều rất ưu tú. Ta các cầu thủ cũng rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Cuộc tranh tài này ta gặp xem một cái phổ thông fan bóng đá như vậy ở trên khán đài xem bóng. Đan nói xong đẩy ra quần áo trong cổ áo. Hướng về đông đảo truyền thông biểu diễn hắn ngày hôm nay đặc thù ăn mặc quần áo trong bên trong. Còn có một cái màu đỏ Nottingham Forest sân nhà áo đấu. Dựa vào hắn còn từ âu phục trong túi tiền móc ra một cái Nottingham Forest địa khăn quàng cổ. Tương tự là màu đỏ. Hắn đem nó đeo trên cổ. Xem ra cùng bên ngoài những người phổ thông fan bóng đá xác thực không khác biệt gì. Guardiola ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói hắn rất cao hứng ngươi cuộc tranh tài này. Không thể ở đây một bên tiến hành chỉ huy. Ngươi thấy thế nào? hắn đây là khích lệ ta sao? Đan nở nụ cười, kẻ địch sợ sệt chính là ta Vinh Quang. Có điều ta muốn nói cho hắn biết chính là, hắn có thể thỏa thích cười. Bởi vì ta sợ đến thi đấu lúc kết thúc hắn liền không cười nổi. Xem ra ngài rất tin tưởng thắng được cuộc tranh tài này. Thế nhưng ngài địa loại này tự tin là từ đâu nhi đến đây? Đan tiên sinh, ta đội bóng. Đan trả lời vấn đề này thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Bọn họ là trên thế giới tối bổng trái đất đội. Hết thảy trượng phu đều sẽ cho rằng thê tử của hắn là tốt nhất. Không phải sao? Đan tiên sinh, một cái Catalonia phóng viên đưa ra ý kiến bất đồng. Đan liếc hắn một cái. Chú ý tới hắn âu phục cổ áo trên Barcelona huy chương. Hắn vững tin người này là Barcelona fan bóng đá. Hả? Không, vị tiên sinh này. Ta nghe được địa lời lẽ chí lý là lão bà đều là người khác tốt. Hài tử mới là chính mình đến tốt. Nói xong lời này, hắn không còn tiếp thu phỏng vấn. Trực tiếp hướng về hai vị UEFA thi đấu giám sát đi đến. Đi tới trước mặt hai người thời điểm hắn mở hai tay ra. Cần ta cởi quần sao? Hai vị giám sát liếc mắt nhìn nhau. Không biết Đan tại sao muốn nói như vậy. Nhìn ta bên trong có phải là ẩn giấu cái gì loại nhỏ microphone? Radio phát tin cơ loại hình công nghệ cao trò chơi. Nghe được hắn nói như vậy. Hai vị giám sát vẻ mặt thật giống như ăn thỉ như thế đặc sắc. Chúng ta nơi này không phải nhà tù. Đan tiên sinh, một người trong đó cố nén trong lòng nổi lên buồn nôn hồi đáp. Không phải sao? Ta xem các ngươi vẻ mặt thật là có điểm xem giám ngục quan. Đan hừ một tiếng, từ hai người bên người đi qua. Người đi đâu vậy? Đan tiên sinh, đừng lo lắng, ta không đi phòng thay đồ. Ta chỉ là đi nhà cầu. Đan quay đầu lại nhìn bọn họ. Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Đừng khách khí, ta làm chủ. Thuận liền có thể nhìn ta liệu sẽ có đi vào trong nhét loại nhỏ microphone. Vệ tinh điện thoại, Đan tiên sinh. Một người trong đó rốt cục không thể nhịn được nữa. Chúng ta vừa mới ăn cơm tối. Đan giơ hai tay lên làm một cái xin lỗi thủ thế. Có điều ta chính là các ngươi khỏe. Nếu như ta thật sự thông qua một số công nghệ cao đồ vật cùng huấn luyện nhân viên liên hệ. Các ngươi trở lại cũng không tốt bàn giao chứ. Đan nhưng hướng về hắn nháy mắt mấy cái. Nói ra một câu triệt để buồn nôn đến lời nói của hắn. Ta gặp địa nha. Giám sát tiên sinh. Vì thắng lợi ta gặp không chừa thủ đoạn nào địa nha. Lúc đó hai vị này UEFA giám sát tiên sinh chỉ là cho rằng Đan đang cố ý nói lời vô ích buồn. Nôn bọn họ, thế nhưng không bao lâu nữa, bọn họ thì sẽ biết nguyên lai Tony Đan nói địa mỗi một câu nói đều là thật sự. Tony Đan chưa bao giờ lừa người. Hắn vì thắng lợi thật sự có thể không chừa thủ đoạn nào. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 143, hai mảnh tương đồng lá cây cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.